Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1961, một cái thổ ti. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nghia đã tặng nguyệt phiếu gió xuân quất vào mặt. Ấm mềm giống như là tình nhân líu díu, nam chiếu thời tiết lại là tốt đến không được. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc hai người mang mấy tên thuộc hạ lặng lẽ lẻn vào đến nam chiếu biên giới, bắt đầu tìm Cố Mộng tung tích. Cùng lúc đó, Tần Thiên mang 20.000 binh mã ào ào rời đi trại lính. Bọn họ phải đi tiêu diệt trước tới cứu viện giúp quân phản loạn ba chi thổ tư binh mã. Hắn muốn làm cho cả nam chiếu thổ ti đều hiểu cùng hắn đại đường là địch, là phải trả giá thật lớn. Trước kia đại đường không có tìm bọn họ phiền toái, đó là trước kia. Bây giờ hắn Tần Thiên tới, những thứ này thổ ti hoặc là nghe lời hoặc là chết. Tần Thiên cũng không có nói bây giờ liền đem những thứ này thổ ti cho toàn bộ tiêu diệt. Hắn chẳng qua là muốn cho cùng đại đường là địch thổ ti biết lợi hại, tiến tới để cho nó hắn thổ ti biết tiếp theo nên làm như thế nào. Còn như sau này, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem tất cả thổ ti cũng tiêu diệt. Bây giờ mà, hắn phải dùng nhất cường ngạnh thủ đoạn tới để cho những người này thần phục. Ở trên đời này, muốn đạt tới một ít mục đích, có hai cái biện pháp. Cái đầu tiên chính là cho lợi ích đối với bọn họ tiến hành cám dỗ. Có chỗ tốt, những người này tự nhiên nguyện ý cùng ngươi đứng chung một chỗ. Cái thứ hai mà, chính là dùng tuyệt đối lực lượng tới để cho bọn họ thần phục. Vậy mà nói, nếu như mình thực lực không đủ, dùng cái đầu tiên là tốt nhất. Còn nếu là thực lực quá mạnh, vậy rất nhiều người cũng sẽ chọn loại thứ hai. Bởi vì cái này một loại nhất là hoàn toàn, hơn nữa tổn thất tối thiểu. Tần Thiên tự tin 20.000 binh mã ở tay hắn bên trong là có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Thu thành chung quanh, tổng cộng có 3 chi thổ tư. Bọn họ theo thứ tự là Bạch thổ tư, Hồng thổ tư và Lục thổ tư. 3 chi thổ tư ở chỗ này đã xoay hơn 200 năm. Thế lực có thể nói là có chút thâm căn cố đế. Cái này 3 cái thổ ti mặc dù thường xuyên tiến hành một ít chiến tranh và thôn tính tranh đoạt, nhưng nếu như gặp phải ngoại địch nói, bọn họ hơn phân nửa đều là sẽ hiệp đồng hợp tác. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu như bọn họ muốn giữ vững bây giờ giống như thổ hoàng đế vậy sinh hoạt, vậy ta bọn họ lãnh địa liền không cho phép xuất hiện những thứ khác người ngoài. Nói thí dụ như đại đường như vậy người ngoài, mà chỉ cần những thứ này người ngoài không can dự bọn họ ở lãnh địa mình sinh hoạt, vậy bọn họ coi như là đầu phục những người này, vậy không có quan hệ. Những thứ này thổ ti sở dĩ đầu dựa vào Thạch Cường, thứ nhất là bởi vì Thạch Cường đủ cường đại. Ban đầu nếu như bọn họ không đầu hàng mà nói, Thạch Cường cực kỳ có thể sẽ trực tiếp mang binh diệt bọn họ. Thạch Cường binh mã cũng đều là Cố Lương trước kia lưu lại binh mã. Nếu thật là lưới rách cá chết đánh một trận, bọn họ phần thắng thật vẫn rất nhỏ. Còn nữa chính là Thạch Cường cho bọn họ đầy đủ tự do. Tuy nói bọn họ cũng ở đây nước Đại Lý biên giới, nhưng ở chính bọn hắn trên lãnh địa, bọn họ hoàn toàn có thể tự trị. Như vậy, bọn họ vẫn là vua một cõi. Hành động trước, Tần Thiên đối với cái này 3 chi thổ tư đã có qua một chút rõ ràng. 3 chi thổ tư trong, Bạch thổ tư thực lực cường đại nhất một ít, một mực tới một cái. Hồng thổ tư và Lục thổ tư đều có điểm bị người chế chủ. Không có ai thích bị những người khác nắm mũi dẫn đi. Hồng thổ tư và Lục thổ tư tự nhiên cũng là như vậy. Cho nên bọn họ đối với Bạch thổ tư là có câu oán hận. Cho nên, những thứ khác động thủ thời điểm, quyết định trước đối với Bạch thổ tư động thủ. Bạch thổ tư thực lực mặc dù là mạnh nhất, nhưng hai thứ khác thổ ti có thể sẽ bởi vì trước kia đối thoại ói tư oán khí, mà sẽ không lập tức xuất thủ trợ giúp. chỉ là không biết lập tức ra tay mà thôi. Bọn họ có thể hy vọng quân đường giúp bọn họ tiêu hao hết một ít bạch thổ tư thực lực. Như vậy sau này ở chỗ này, bạch thổ tư cũng sẽ không dám đem bọn họ thế nào. Mà chỉ cần bọn họ chậm tiến một bước, đối với quân đường mà nói cũng đã đủ rồi. Quân đường ào ào hướng bạch thổ tư lãnh địa chạy tới. Bạch thổ tư nơi này thổ ti tên là Bạch Triều Thiên. Là một 30 mấy tuổi tráng niên hán tử. Hắn xanh to lớn, tướng mạo hơi có chút hung thần ác sát cảm giác. Trong ngày thường rất nhiều người đều sợ hắn. Hắn đang trong gian phòng của mình theo mấy cô gái đẹp làm một ít thẹn thùng chuyện thời. Điểm, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Thổ ti đại nhân, người làm chạy vội vàng. Cho tới không có để ý trong phòng tình huống. Cùng hắn xông vào thấy từng màn kia sau đó. Nhất thời sợ bò ở trên mặt đất. Thổ ti đại nhân tha mạng. Tiểu nhân là có chuyện quan trọng bẩm báo. Cho nên mới tình thế cấp bách xông vào. Người này sợ cả người phát run. Bạch Triều Thiên trong mắt ngưng lợi hại. Trong ánh mắt sát khí rất là đậm đà. Cái gì việc gấp? Đường. Quân đường đang hướng chúng ta nơi này chạy tới. Ngày mai sẽ chạy tới. Bọn họ có 20.000 binh mã. Dẫn đầu là Tần Thiên. Nhìn dáng dấp, bọn họ là chuẩn bị trước diệt bọn hắn Bạch Thổ Tư. Sau đó sẽ tìm nước đại lý phiền toái. Người làm này ngược lại là có một ít trí khôn. Hắn nói như vậy, Hoàn Bạch Triều Thiên một cái tát liền hướng hắn đầu lên đánh ra. Một tát này lực đạo rất lớn, trực tiếp đập cái đó người làm cổ rụt một chút, ngay sau đó cái đó người làm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một chút ngã xuống đất mà chết, giết người này sau đó, Bạch Thổ Tư đi thẳng ra ngoài, trực tiếp bên trong nhà mấy cô gái đẹp, hắn căn bản cũng không quan tâm, đối với hắn người như vậy mà nói, còn biết thiếu người phụ nữ sao? Hắn muốn kiểu đàn bà gì chưa? Có thể nếu để cho quân đường công đánh tới. Vậy hắn sau này thì đừng nữa muốn chơi nữ nhân xinh đẹp. Thậm chí liền người phụ nữ cũng chơi không được. Cho nên, hắn trước hết nghĩ biện pháp giải quyết những cái kia quân đường. Hắn rời đi gian phòng sau đó. Rất nhanh đi tới trong trại lính. Lúc này, một đám tướng lãnh đều đã đang chờ. Thổ ti... Quân đường muốn tới công đánh chúng ta. Làm thế nào à? Nghe nói lãnh binh là Tần Thiên. Hắn rất lợi hại. Chẳng qua là Tần Thiên một cái tên của người. Liền đem những người này dọa sợ. Bất quá Bạch Triều Thiên cũng không sợ. Hắn không nhịn được mắng liền một câu. Đồ vô dụng. Tần Thiên thế nào? Chúng ta ở Bạch Thổ Tư ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy. Ai còn có thể làm gì được chúng ta sao? Không cần hoảng, cũng không cần phải gấp. Phái người đi cho Hồng Thổ Tư đã Lục Thổ Tư đưa tin. Muốn bọn họ phái binh tới tiếp viện chúng ta. Nói cho bọn họ nếu không phải tới. Quân đường diệt chúng ta sau đó. Ngay sau đó diệt chính là bọn họ. Nếu như bọn họ không muốn bị quân đường tiêu diệt. Liền nhanh chóng phái binh tới đi. Nói tới chỗ này. Hắn lại thích giống như nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi, lại phái người đi thu thành. Nói cho cái đó Ngô Thanh Y. Muốn hắn vậy phái binh trước tới cứu viện. Chúng ta ban đầu nhưng mà giúp bọn họ đánh bại quân đường. Bắt sống Thục Vương rời đi. Hôm nay ta Bạch Thổ Tư gặp nạn. Hắn nếu không phải xuất thủ trợ giúp. Vậy hắn cũng đừng nghĩ ta Nam Triều những thứ khác Thổ Ti ra tay sẽ giúp hắn. Bạch Triều Thiên rất rõ ràng lực lượng đoàn kết. Chỉ cần Hồng Thổ Tư và Lục Thổ Tư cùng với nước đại lý binh mã ra tay cứu viện. Quân đường có 20.000 binh mã thì như thế nào? Tần Thiên lãnh binh thì như thế nào? Chỉ cần những người đến này, Tần Thiên vậy được chết. Bạch Triều Thiên như vậy phân phó sau đó. Rất nhanh có người vội vàng đi trước báo tin. Lấy bọn họ như vậy tốc độ. Tối hôm nay mới có thể đem tin tức đưa đến, mà bọn họ nếu như nhận được tin tức cũng nhanh ngựa ra roi đi suốt đêm tới.